Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 104 địa ngục xe buýt, nhiễm một đầu nãi nãi màu xám tóc thiếu niên che chở phía sau mẫu thân. Biểu tình hoảng hốt, phía trước, một cái bầy biện ra đứng chổng ngược tư thái nữ quỷ đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Kia trương bị rơi nát như trên mặt thế nhưng mơ hồ có thể nhìn ra một chút tự ái tới. Hắn không rõ nguyên do, chỉ là theo bản năng đi phía trước đi rồi vài bước. Muốn đi đến nữ quỷ bên người xem cái đến tột cùng. Phụt, ngô, mẹ, bụng bắt đầu chảy ra đỏ thắm máu. Thiếu niên không biết làm sao mà cúi đầu nhìn vết máu. Quay đầu nhìn về phía sau đem một phen tiểu đao chui vào hắn bên hông mụ mụ. Người cái này tạp chủng, a, toàn ra xuẩn trứng, đều đi tìm chết đi. Mụ mụ vẻ mặt điên cuồng, a, nhìn đến thiếu niên chảy ra máu tươi. Nữ quỷ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn đến cơ hồ muốn xuyên phá bốn phía vách tường. Thiếu niên ngã xuống che kín cho bụi trên mặt đất, ý thức mơ hồ gian. Hắn thấy được mụ mụ bị nữ quỷ xé nát thân thể. Mụ mụ, vì cái gì? Nữ quỷ giữ tợn hư thối khuôn mặt càng dựa càng gần. Chính là thiếu niên lại đã là không có nhúc nhích sức lực. Nhi tử, nữ quỷ nhẹ nhàng mà nói ra thanh, ánh mắt ôn nhu, tuyển tự địa ngục xe buýt sao, a, cứu mạng, chói tai tiếng thét chói tai tự động bên kia một đường truyền tới. Hơn nữa càng ngày càng gần, hiển nhiên, có người muốn lại đây. Đầu tiên chui ra tới là một cái dáng người mập mạp tuổi trẻ nữ nhân. Chu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này chật vật không thôi ra hỏa. Hắn muội Chu Chi kinh hồn chưa định, té ngã lộn nhào mà ra cửa động, trên quần áo tràn đầy không biết tên vết bẩn cùng vết máu. Nhìn qua rất là lôi thôi, là ngươi. Chu Chi một quay đầu liền thấy được chính vẻ mặt ghét bỏ mà đứng ở một bên Chu Vũ. Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn nàng, không hé răng, hắn hiện tại đối này đó cực phẩm người nhà đã hoàn toàn nhìn thấu. Tự nhiên cũng sẽ không có trước kia như vậy để ý. Nếu là trước đây hắn, hiện tại nhất định đã tiến lên hỏi han ân cần, sau đó lại bị ghét bỏ cái hoàn toàn, một bên đứng lão tề thấy như vậy một màn. Lập tức minh bạch Chu Vũ cùng nữ nhân này quan hệ. Chỉ sợ quan hệ không tốt lắm mơ siêu như vậy, bọn họ nên thiên hướng bên kia đâu. Lão Tề cùng Lưu Thải trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đúng rồi cái ánh mắt. Vô nghĩa, nếu ngươi ở phim truyền hình nhìn đến khí vận thêm thân vai chính. Chẳng lẽ muốn tượng vội vàng cùng hắn làm đúng không? Đương cái sống không quá tam tập tiểu vai ác nào có đương cái có thể sống đến cuối cùng chó săn hào. A, có thể ở cao thủ tụ tập luân hồi không gian sống lâu như vậy. Hai người tự nhiên cũng không phải cái gì không tức thời vụ ra hòa. Thời khắc mấu chốt, tự tôn đều có thể không cần. Chỉ có sống đến cuối cùng nhân tài có thể bị xưng là người thắng. Vô luận trong lúc thủ đoạn như thế nào. Một câu, làm liếm cẩu, bọn họ là chuyên nghiệp, Chu Chi trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt, nàng nhìn cái này ngày xưa đối nàng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Hiện giờ lại như thế lạnh nhạt ca ca, tức giận đến trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Ca, người vì cái gì không nói lời nào? Người rốt cuộc làm sao vậy? Người thay đổi, ô, nàng hiện tại đúng là tâm lý yếu ớt thời điểm. Nhìn đến lạnh lùng như thế ca ca, lập tức liền chịu không nổi, khóc đến rối tinh rối mù, rất giống bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Chu Vũ, ngươi đối với ngươi muội muội làm cái gì? Ngươi cái này hỗn trướng. Bên này, mới từ trong động chui ra tới mụ mụ Lữ Mộng vừa vặn gặp được một màn này. Nhìn nhu nhược nữ nhi Chu Chi cùng vẻ mặt lạnh nhà tạp chủng Chu Vũ. Nàng một chút liền khí tạc. Nghe xong lời này, nguyên bản tính toán tiến lên vì Chu Vũ xuất đầu đấu tranh. Hảo tăng lên hảo cảm độ hai người lại vẻ mặt rối rắm mà ngừng lại. Tình huống như thế nào? Người một nhà, này nói như thế nào? Đọc thuộc lòng liền mắng nói sợ là không thích hợp. Chu Vũ vừa nghe đến cái này bất công cái gọi là mẫu thân thanh âm liền cảm thấy vô cùng nháo. Tâm mơ siêu cho nên nói, rốt cuộc vì cái gì cái này động có thể trực tiếp thông đến đối diện a? Đem bọn người kia đều dẫn lại đây. Hảo phiền, không muốn cùng cái này một xảo lên liền không dứt nữ nhân cãi nhau. Chu Vũ xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thuần túy đem nàng trở thành trong suốt người. Đi thôi, không phải muốn đi ra ngoài sao? Chu Vũ hướng đứng ở một bên lão tề cùng Lưu Thải vẫy vẫy tay. Trực tiếp quay đầu đi hướng ngoài cửa. Lữ Mộng thấy chính mình lại lần nữa bị làm lơ, vốn dĩ bảo dưỡng rất khá khuôn mặt lại tức đến vặn vẹo lên. Người đứng lại đó cho ta. Người cái này bất hiếu tử. Người dám như vậy đối với người mẹ. Thực không khéo, trong phòng lại vào được một người. Rõ ràng là Chu phụ Chu quốc nhân. Hắn thấy được thê tử cùng nhi tử khắc khẩu. Lập tức muốn giữ gìn bọn họ thân là gia trưởng quyền uy. Ở hắn xem ra, đây là hắn thân là một nhà chi chủ chức trách nơi. Tuy rằng bình thường hắn không thích quản sự nhi, nhưng tất yếu thời điểm hắn vẫn là sẽ quản thượng một quản. Đặc biệt là hiện tại này sống còn thời điểm, nội chiến là nhất không được. Mau tránh ra a, đổ ở cửa làm gì đâu. Lão bất tử, một người tuổi trẻ nam nhân theo sau từ trong động chui ra tới. Một phen đẩy ra đổ ở cửa động răn dậy Chu Vũ Chu quốc nhân. Người. Vốn dĩ bày ra một bộ gia trưởng phủ Chu quốc nhân bị đẩy đến một cái lảo đảo. Lập tức liền muốn mắng người, nhưng nhìn đến người nọ cao lớn cường tráng dáng người, hắn lại đem đến bên miệng mắng nuốt trở về. Tính, cùng loại này tên côn đồ không có gì hảo so đo. Đứng thẳng thân mình, Chu quốc nhân nhìn cách đó không xa nhi tử Chu Vũ. Đem vừa rồi đã chịu nghẹn khuất kính nhi đều tính ở hắn trên đầu. Trong lúc nhất thời trong lòng lửa giận càng tăng lên, cho ta đứng lại, người cái này bất hiếu tử. Chu Vũ thâm hô khẩu khí, cuối cùng ngăn chặn nội tâm bởi vì bị không ngừng chửi rủa mà sinh ra lửa giận. Hắn xoay người, nói, bất hiếu tử, cả ngày liền này một câu, có thể đổi một cái sao? Tỉ như, tạp chủng gì đó, ha ha. Chu Vũ đầy mặt trào phúng mà nhìn cái này luôn luôn nghiêm khắc. Chỉ lo chính hắn, chưa từng quan tâm quá gia đình phụ thân. Hắn luôn là tùy ý mẫu thân Lữ Mộng tìm chút không thể hiểu được lý do trách đánh hắn. Mỹ kỳ danh rằng, côn bổng hạ ra hiếu tử. Nhưng kỳ thật đâu, ở Lữ Mộng đưa ra muốn đem hắn thật vất vả được đến dùng làm cao trung học phí học bổng dịch làm hắn. Dùng thời điểm, hắn cam chịu. Hắn này đối người ở bên ngoài xem ra hòa ái dễ gần cha mẹ. Liền như vậy đem hắn đi học mộng cấp đánh nát, còn đem hắn đuổi ra gia môn, nói là muốn tôi luyện hắn, làm hắn một cái không đầy 18 tuổi hài tử vì sinh kế nơi nơi tìm công tác. Ngươi, như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi cái này, đem bất hiếu tử ba chữ nuốt trở vào. Chu quốc nhân thế nhưng có chút mắc kẹt. Không biết nên lấy cái gì hình dung cái này làm hắn cảm thấy sỉ nhục hỗn trướng nhi tử. Chu Vũ nhìn Chu quốc nhân nghẹn đỏ mặt, cười cười, nói, được được, ta đều bao lớn rồi. Còn tưởng rằng miệng pháo đối ta hữu dụng nói các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tỉnh tỉnh đi, liền như vậy trong chốc lát công phu, từ trong động ra tới không ít người, tất cả đều đầy người vết máu, biểu tình bất an. Trên người cũng đều mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Động một khắc sườn truyền đến một tiếng tràn đầy hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tư chi bị xé nát cùng máu tươi bắn ra thanh âm lệnh còn không có phục hồi tinh thần lại mọi người. Lại lần nữa lâm vào khủng hoảng bên trong, đều do cái kia nam. Nếu không phải hắn, chúng ta còn hảo hảo tìm manh mối đâu. Trang điểm thời thượng tuổi trẻ nữ nhân hung tợn mà oán trách. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Tuổi tác tiểu một ít nam sinh đã khóc lên tiếng, mang mắt kính tuổi trẻ nam nhân ôm sát bên cạnh bạn gái. Đem chính mình biểu tình giấu ở bóng ma bên trong, có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm manh mối. Một cái cử chỉ chính phái, khí độ bất phàm trung niên nam nhân đứng dậy. nhìn mọi người, nói, ta lại lần nữa nhắc lại một lần, không cần lộn xộn trong phòng bất cứ thứ gì. Ai, ngươi, nói ngươi đâu, tiểu tử ngươi điếc sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía đứng ở phòng trong một góc. Nhiễm một đầu nãi nãi hôi tên côn đồ. Chu Vũ nhìn trong tay bút vẽ. Đối mặt mọi người cừu thị ánh mắt, có điểm xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Buông xuống bút vẽ, hắn còn chưa từng họa quá họa đâu. Nhưng là rất kỳ quái. Hắn chính là cảm thấy cái này bút vẽ thực đáng yêu. Hắn rất muốn, cho nên, nhất thời không khống chế được tay. Kia cái gì, xin lỗi, ta phía trước không cùng các ngươi cùng nhau. Về sau không, đột nhiên, Chu Vũ lời nói còn chưa nói xong liền bị Lưu Thải Cường thế bén nhọn thanh âm đánh gãy. Nói cái gì đâu, chúng ta Chu Tiểu Ca liền lấy cái bút vẽ mà thôi. Thế nào các ngươi, khi dễ Chu Tiểu Ca thế đơn lực mỏng đúng không? Lưu Thải trên mặt còn mang một cái dùng một lần băng vải. Che khuất kia vặn vẹo cái mũi. Nhưng này chút nào che giấu không được nàng toàn thân phát ra mà ra nữ vương cường hãn khí chàng. Chu Vũ nhìn trước người Lưu Thải, có điểm kinh ngạc mà nhướng mày. Hắn thật đúng là không nghĩ tới người này sẽ thay hắn xuất đầu. Ta nói, người Chu Tiểu Ca làm cái gì các ngươi liền này phó biểu tình. Ta, khi dễ không ai giúp Chu Tiểu Ca đúng không? Lão Tề cũng nhăn chặt mày. Hung thần ác sát mà nhìn về phía mọi người, như vậy biểu tình xứng với lão Tề kia cả người quỷ dị hình xăm. Đảo thật đem mọi người sợ tới mức không nhẹ, không dám hé răng, một khác tầng không gian, vai hề không biết từ nơi nào làm ra một chương xa hoa ghế dựa. Tư thái yêu nhã thanh thản mà ngồi ở mặt trên, nhìn đến trước mặt một màn, hắn mang trắng tinh bao tay ngón tay ở chính mình mặt nạ thượng nhẹ khấu. Khấu, hắn có một cái thực tốt chủ ý, đương hắn thiếu niên cảm thấy bất lực thời điểm, hắn xuất hiện nhất định sẽ càng thêm có giá trị đi. Như vậy, không bằng đem kịch bản trở nên càng thú vị chút đi. Ầm ầm ầm, ngay lập tức chi gian, ở mọi người không biết thời điểm, cả tòa chung cư lâu đều ở phát sinh thay đổi, thang lầu ở quay cuồng, trần nhà đảo ngược, xuất khẩu bị che lấp. Cũ nát hành lang rực rỡ hẳn lên, nhắm chặt phòng cũng bị mở ra. Trong chớp mắt, vô số giống nhau như đúc phòng xuất hiện ở này từng điều vô tận hành lang phía trên. Từ bên ngoài xem ra, toàn bộ chung cư lâu đều lấy một loại phản khoa học hình thức phiêu lên. Nổi tại vô tận trong bóng tối, đơn giản tới nói, căn nhà này nhìn qua, tựa như một cái bị xoay chuyển lung tung rối loạn khối Rubik giống nhau. Phòng nội, lão Tề cùng Lưu Thải nhìn bị dọa đến không dám nói lời nào mọi người. Khóe miệng hơi câu, ngay sau đó, hai người liền đảo qua mới vừa rồi hùng hổ, cúi đầu khom lưng mà chạy đến Chu Vũ bên người. Dò hỏi Chu Vũ còn có cái gì yêu cầu khác, tựa như hai cái lại đủ tư cách bất qua chó săn. Nhìn nịnh nọt không thôi hai người, Chu Vũ có điểm không thích ứng. Hắn chớp chớp mắt, thuận thế tránh đi Lưu Thải muốn cho hắn xoa vai tay. Nói, không có gì, các ngươi không cần lo lắng. Ách, cảm ơn, không cần xoa, nghe vậy. Lưu Thải lập tức ngoan ngoãn mà thu hồi tay. Tiếp tục lấy lòng hỏi, kia cái gì, tiểu ca, kia chúng ta hiện tại đi sao? Lão Tề cũng đầy mặt chờ mong nói. Đúng vậy, tiểu ca, chúng ta đừng lý này đó ngu xuẩn. Nhanh lên rời đi này đống lâu đi. Tuy rằng không biết cốt truyện, nhưng bọn hắn căn cứ kinh nghiệm phán đoán, vẫn là đi càng sớm càng tốt à. Hừ, đi cái gì nha, manh mối đều không có. Đi trở về cũng là cái chết. Thật là, chàng không đủ ích, giấu ở trong đám người giang hồ nữ nhân đầy mặt khinh thường mà nhìn Chu Vũ ba người. Nhỏ giọng lầm bầm mơ siêu căn phòng này cũng không lớn. Giang hồ nữ nhân tự cho là nhỏ giọng kỳ thật truyền khắp toàn bộ phòng. Nghe xong lời này, lập tức có người nhịn không được cười lên tiếng. Phụt, đường đệ nhất thanh tiếng cười vang lên thời điểm thường thường sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Chỉ chốc lát sau, trong phòng mọi người liền đều nở nụ cười. Liền trong lòng chưa tán sợ hãi đều bị đè ép đi xuống. tất cả mọi người đầy mặt khinh thường mà nhìn bọn họ ba cái. Phảng phất đang xem ba cái ngốc tử, ở bọn họ xem ra, giang hồ nữ nhân nói một chút không tồi, không có manh mối, đi trở về cũng là cái chết, này đó nhìn qua liền không đứng đắn ra hòa, thuần túy là ở trang X, mọi người cường điệu đảo qua Lưu Thải một thân mát lạnh trang điểm. Cùng kia cho dù trói lại băng vải cũng có vẻ vặn vẹo nghiêng lệch mặt. Trong mắt khinh thường càng sâu, nhìn qua giống như là cái bán, trách không được như vậy hung, như vậy giữ gìn một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Sợ không phải cùng cái kia kêu Chu Vũ tên côn đồ có cái gì nhận không ra người quan hệ đi. Lữ Mộng hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, trong mắt khinh thường mãn đến độ mau tràn ra tới. Chu Vũ, ta xin khuyên ngươi một câu, nhanh lên cho ngươi muội muội xin lỗi. Như vậy ta có lẽ có thể đồng ý ngươi trở về. Lữ Mộng dùng một loại gần như bố thí ngữ khí nói. Tư thái ngạo mạn mà xấu xí. Chu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Nói, cảm tạ, không cần, nói xong, Chu Vũ xoay người liền chuẩn bị ra khỏi phòng. Từ từ, tiểu tử, vừa rồi mở miệng gian dậy Chu Vũ trung niên nhân đột nhiên ra tiếng gọi lại Chu Vũ. Sắc mặt hiền lành, người một nhà nào có cách đêm thù a? Tiểu tử, đừng cáu kỉnh, chạy nhanh cùng người nhà nói lời xin lỗi đi. Chúng ta cùng đi tìm manh mối. Nơi này rất nguy hiểm, người một người sẽ xảy ra chuyện. Hắn là thật sự quan tâm cái này tiểu tử. Tuy rằng phản nghịch điểm, nhưng chung quy là điều tuổi trẻ sinh mệnh. Hắn không thể thấy chết mà không cứu. Nghĩ đến, nếu đứa bé kia còn ở. Hẳn là do cái này tiểu tử còn muốn lớn đi. Trung niên nhân, cũng chính là Quách An ánh mắt phức tạp mà nhớ lại chuyện cũ. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Quách An, vai hề rất có hứng thú mà để sát vào chút, phảng phất như muốn nghe thứ gì giống nhau. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười lên tiếng, đã lâu không thấy, trước sau như một a, giả nhân giả nghĩa phụ thân. Chu Vũ liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn. Lập tức ra phòng, lão tề cùng Lưu Thải áp lực hưng phấn cảm xúc, bước nhanh theo đi lên, ra, thu phục, soát hảo cảm gì đó. Sao có thể khó được trụ bọn họ này đó chuyên nghiệp cấp liếm cầu. Có như vậy cá nhân hình tự đi ngoại quải, bọn họ còn sợ hãi cái gì nha? Năm thắng thì tốt rồi. Rốt cuộc từ vừa rồi một loạt đột phát sự kiện xem ra. Này mẹ nó thỏa thỏa thiên mệnh chi tử a. Lại vô dụng cũng là cái hành tẩu cẩm lý. Dù sao, này đùi, ôm giá trị, lão tề, ngươi giỏi quá, Lưu Thải ngươi cũng là. Hai người liếc nhau, đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười. Cùng vui, Chu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn mắt phía sau không biết cười cái gì hai người. Nhẹ giọng nhắc nhở, đi rồi, nói xong, Chu Vũ đi phía trước đi rồi vài bước. Đi tới phía trước hành lang, mọi nơi nhìn nhìn, Chu Vũ có điểm chần chờ mà dừng bước chân. Này, hắn xuyên qua, bang, trên hành lang sáng lên ánh đèn, hoàn toàn chiếu sáng này đống trầm ở trong bóng tối chung cư lâu. Dưới chân tấm ván gỗ trơn bóng như tân, thậm chí còn tản ra một cổ bó củi độc hữu thanh hương. Từ Chu Vũ thị giác nhìn lại, toàn bộ hành lang phẳng phất không có cuối giống nhau. Vẫn luôn kéo dài đến rất xa địa phương. Hết chương.